lòng cha công mỗi ngày hoảng hốt. Chương 28, vòng tay và nhẫn, góc truyện audio.com. Dáng vẻ của quý trước thật khiến người ta đau lòng. Cố Sức ôm chặt lấy y, tựa cằm lên cổ y. Một lát sau, Cố Sức nói, anh em của anh cưới vợ rồi, anh phải đi làm phù rể. Bảo bối, em làm phù dâu nhé. Quý trước mặt không thay đổi đạp Cố Sức một cước. Cố Sức cười ha ha. Lương Chiết và Giản Ninh cử hành một lễ cưới nhỏ nhỏ. Sau khi chấm dứt, mọi người bắt đầu chia bánh gato. Đây là một đêm điên cuồng, bánh gato không được ăn mà được chơi chét lên khắp người, gặp ai quệt lên người đấy. Có người thì nhảy lên sân khấu khiêu vũ, người thì ca hát điên cuồng, người thì cầm chai rượu cũng liên tục. Đều chơi đến điên rồi. Quý trước vốn trắng nõn mịn màng, lại là đóa hoa cao lãnh trong liệt diễm. Bình thường số người bị y dùng miệng lưỡi ác độc đả thương không ít, giờ lại thấy y bị ngựa giống hái xuống rất nhiều người lại cảm thấy không cam lòng, đều muốn chết bánh kem lên mặt y chiếm chút tiện nghi, trả thù nho nhỏ một chút. Cố Sức bảo vệ y rất chặt chẽ. Lúc những người kia xông đến, Cố Sức liền bảo vệ y vào trong góc để mặt y kề sát vào người mình, mạnh mẽ chống đỡ một phen. Dáng người Cố Sức cao lớn, những người kia đẩy không ra bèn bực tức quệt hết bánh gato lên người Cố Sức. Sau khi náo loạn qua đi, trên người Cố Sức đều dính kem, còn mặt Quý Trước vẫn sạch sành xanh. Quý Trước nhìn dáng vẻ Cố Sức không nhịn được cười một tiếng. Vô lương tâm, Cố Sức cũng nở nụ cười. Tiếng cười của Quý Trước im bặt đi, chỉ cảm thấy trên mặt mát lạnh, bàn tay lớn của Cố Sức đang sờ soạng trên mặt y một cái, sau đó cả mặt đều dính kem. Trên mặt Cố Sức để lộ một nụ cười xấu xa. Bảo bối, lần này chúng ta giống nhau nhé. Quý Trước da trắng thịt mịn, lại dính kem xanh xanh đỏ đỏ, lúc này nhìn cứ như một chú mèo khoang, ý cười đắc ý lúc nãy còn đọng lại trên mặt, nhìn vô cùng đáng yêu. Cố Sức lè lưỡi liếm hết kem trên mặt y. Bảo bối ngọt quá, Cố Sức liếm mặt Quý Trước xong thì lại ghé mặt tới. Quý Trước trốn về sau, mãi đến khi không thể lùi được nữa, chỉ có thể lè lưỡi liếm kem trên mặt Cố Sức. Cố Sức cảm thấy mặt mình ngứa ngứa, trái tim cũng ngứa ngứa, cứ như có một chú mèo nhỏ đang gãi gãi tim cào cào phổi mình. Hai người về đến nhà đã là nửa đêm, vừa vào cửa, họ đã hôn nhau mãnh liệt, vừa hôn vừa kéo quần áo người kia ra, từng chiếc rơi là tả từ cửa đến phòng ngủ. Họ không phải là nhân vật chính của hôn lễ thế nhưng cũng đã trải qua đêm xuân động phòng. Sau khi ân ái, Quý Trước vùi mình trong chăn mở to mắt không hề buồn ngủ. Bảo bối, ngủ không được sao, anh hát cho em một bài nhé. Cố Sức nói, dáng vẻ đàn hát đêm nay của Lương Chiết đẹp trai đến sững sờ. Quý Trước nhìn Lương Chiết trên sân khấu không chớp mắt lấy một lần. Thầy Quý vẫn rất thích lãng mạn, hát dù Quý Trước ngủ, skill dỗ vợ ghét. Cố Sức like cho chính mình một cái. Quý Trước quay đầu lại nhìn hắn. Được đó, Cố Sức nằm nhoài bên cạnh ghé vào bên tai Quý Trước nhẹ nhàng ngâm nga một khúc tình ca. Sau khi hát xong, mắt Quý Trước càng trợn tròn. Cố Sức mặt dày nói. Bảo bối, êm tai không em? Quý Trước mềm mại đáp. Êm tai, Cố Sức cọ cọ vào ngực Quý Trước. Cũng chỉ có mỗi bảo bối là thấy anh hát dễ nghe. Quý Trước ôm lấy đầu Cố Sức ghé vào tai hắn hát một bài. Giọng của y rất có ý nhị, không quá khàn mà mềm mại. Cố, góc truyện audio.com. Sức nghe mà gần như muốn say trong từng câu hát. Quý Trước ngủ thiếp đi. Cố Sức tắt đèn, ôm thật chặt người trong ngực rồi cũng nhắm mắt lại, trong đầu đều là Quý Trước. Một đời quá dài, hắn không biết sau này sẽ ra sao, nhưng hiện tại hắn yêu Quý Trước nhất, hận không thể đưa tất cả những điều tốt nhất cho y. Quý Trước ngủ thẳng đến trưa, híp mắt cầm di động lên thì thấy WeChat có người kết bạn với mình. Tên của người đó là Lily Nguyên Thượng Thảo, avatar là ảnh chân dung. Căn cứ vào những điều này, Quý Trước đã đoán được thân phận của đối phương. Trong đầu Quý Trước hiện ra một chú mèo con xù lông. Cậu ta tuyên bố muốn ngủ với người đàn ông của mình, vậy không câu dẫn người đàn ông của mình đi ép mình làm gì nhỉ? Quý Trước chấp nhận, bên kia lập tức gửi tới hai cái mặt đốt, Quý Trước gần như có thể tưởng tượng được bộ dáng dương dương tự đắc của cậu ta. Xùi xùi, ông chú già thể lực kém thế, hay giờ mới tỉnh đấy? Quý Trước nói, kiểu người không có sinh hoạt chăn gối như cậu không lĩnh hội được cái mệt trong đó đâu. Giang Ly lập tức gửi đến một đống icon mặt nổi giận. Quý Trước không nhịn cười được, trêu trẻ con thú vị quá. Một lát sau, Giang Ly lại gửi một bức ảnh. Trên bờ ngực trắng nõn là một lớp cơ ngực mỏng, trẻ trung bừng bừng sức sống. Giang Ly nói, thân thể trẻ trung của tôi có phải vô cùng hấp dẫn không? Chú già, sợ chưa? Mặt đốt, Quý Trước yên lặng nhìn một lúc không nhịn được mà nhắc nhở. Cậu Photoshop quên Photoshop trong gương rồi kìa. Giang Ly, vãi lờ, chú già nên mắt mở chân chậm mới đúng, mắt đừng độc địa thế chứ. Cố Sức ra khỏi phòng rửa tay liền nhìn thấy Quý Trước đang nằm trên giường cầm di động cười đến là vui vẻ. Cố Sức cách chăn đè lên người Quý Trước ghé lại nhìn. Bảo bối đang xem gì mà vui thế? Quý Trước đẩy hắn, nặng quá, Cố Sức ha ha hai tiếng rồi chống tay lên, trọng lượng trên người Quý Trước đột nhiên biến mất. Cậu nhóc hôm qua ngồi lên đùi anh thú vị thật, Quý Trước nói, đối phương ngồi trên đùi mình, vậy mà thầy Quý không những không ghen, trái lại còn khen cậu ta thú vị, Cố tiên sinh cảm thấy có hơi không vui. Cố Sức ngồi rũ đầu trên giường, Quý Trước phát hiện hắn thất vọng, xoa xoa đầu hắn. Cố Sức lại vui vẻ, Quý Trước vẫn đang chơi điện thoại, Cố Sức lại ghé đầu tới. Tên tiểu thiện nhân kia tiếp tục gửi đến một tấm ảnh chụp cơ ngực. Lúc trước mình dựa vào ảnh chụp cơ ngực để tóm lấy thầy Quý, Cố Sức híp híp mắt trưng cơ ngực của mình đến. Bảo bối, con gà bệnh kia thì có gì đáng xem chứ? Chỗ anh đây có người thật này, có thể xem còn có thể sờ nữa. Sự chú ý của Quý Trước quả nhiên bị rời đi, Cố Sức gồng người lên, cơ bắp cực kỳ dễ nhìn. Quý Trước rất thích cơ bắp, y bèn ném di động sang một bên mà sờ soạng. Quý Trước sờ sờ Cố Sức một hồi, Cố Sức cũng sờ sờ lại, hai người vuốt vuốt ve ve một lúc liền cọ ra lửa, sau đó thuận tự nhiên lăn lộn trên giường. Sau khi làm xong, hai người vai sóng vai nằm trên giường. Cố Sức cầm điện thoại lên, bảo bối, đưa tay em đây nào. Cố Sức cầm ngón trỏ của Quý Trước nhấn nhấn mấy lần trên điện thoại, sau đó dâng điện thoại lên, lấy lòng nói. Bảo bối, em có thể dùng vân tay mở khóa, mật mã là 1123. 1123 là sinh nhật của Quý Trước. Khóe môi Quý Trước cong lên, có chút hài lòng. Lúc trước Cố Sức cảm thấy Quý. Gocchuyenaudio.com, Trước là người khó để hiểu nhất, ý tức giận chưa hẳn đã là tức giận thật sự, hài lòng cũng không phải là hài lòng thật sự. Một giây trước còn đối xử dịu dàng với mày, giây sau đã có thể nhốt mày ngoài cửa. Muốn biết tâm tình của Quý Trước phải nhìn một vài động tác nhỏ của y. Y không muốn biểu hiện vui vẻ thì chỉ cong môi. Còn nếu vui, mắt mày y cong cong, trong đôi mắt tràn ngập ý cười. Còn nếu chỉ cười nhạt, vậy nhất định đã giận rồi. Quý Trước cầm điện thoại của hắn lại, dùng vân tay của mình mở khóa ảnh nền điện thoại là ảnh một đôi tay, Quý Trước nhận ra đó là tay mình. Trong phần tin nhắn, trừ mấy người bạn thân của Cố Sức thì chỉ có mình, tên Lưu là vợ. Cố Sức tha thiết nhìn Quý Trước, y vẫn đang nghịch điện thoại của hắn, giống như căn bản không chú ý tới ánh mắt của mình. Hắn liền cầm lấy điện thoại của Quý Trước nhấn một cái, hiện lên giao diện mật khẩu. Bảo bối tương đương, Cố Sức thò tay chọc chọc lên mặt Quý Trước. Rốt cuộc Quý Trước cũng giơ tay ra nhấn nhấn mấy số trên đó, điện thoại liền mở ra. Ảnh nền điện thoại vẫn là tấm ảnh chủ đề mặc định của máy. Cố Sức cầm nó chụp mấy tấm đặc tả cơ ngực của mình, sau đó chọn tấm mình hài lòng nhất rồi cài làm hình nền. Sau đó hắn lại vào danh bạ trong Weixin để đổi nickname của mình thành chồng. Hai người mỗi người dùng điện thoại của người kia chơi game một lúc. Quý Trước rời giường, từ sau khi Cố Sức dọn vào, sinh hoạt có quy luật của y đã dần mất đi quy luật. Quý Trước đứng trước gương, cảm giác bụng mình đã thòi ra thêm một lớp mỡ rồi. Y có hơi suy sụp, xem ra sau này phải dùng thời gian vận động trên giường chuyển sang vận động trên đất rồi. Đánh răng rửa mặt xong, trước tiên Quý Trước ăn một cái bánh mì để lấp bụng, sau đó thì vào bận rộn trong bếp. Hai người ăn một bữa trưa phong phú. Cố Sức ăn một bữa mỹ vị, bụng căng tròn, nhìn người vừa cho mình ăn no xong, vẫn muốn làm gì đó. Buổi chiều hắn đi ra ngoài mua một khối ngọc thạch về. Khối ngọc thạch này hình bầu dục màu xanh biếc lóng lánh, vẫn chưa được mài giũa. Cố Sức lấy hộp bách bảo của mình ra, dùng bút vẽ lên khối ngọc. Quý Trước vẫn có chút hiếu kỳ với điêu khắc, bèn chống cằm nhìn hắn vẽ. Lúc này, người đàn ông ấy có chút không giống với bình thường. Không phải là tên ngựa giống không mặt mũi kia, cũng không phải là chú cún cỡ bự ngốc nghếch. Hắn rất chăm chú, rất tuấn tú, rất có mị lực. Sự chú ý của Quý Trước chuyển đến mặt Cố Sức. Cố Sức vẽ một lúc rồi nhìn Quý Trước chằm chằm. Bảo bối, em muốn gì? Anh khắc một tượng Phật bằng ngọc cho em nhé. Cố Sức hỏi, đèo vướng lắm, anh có biết khắc nhẫn không? Quý Trước đưa tay ra, nhìn ngón tay đang để trống của mình hỏi. Lòng Cố Sức nảy lên một cái, nhìn chăm chú vào mặt Quý Trước, muốn biết xem liệu có phải y đang ám chỉ gì không. Lúc Lương Chiết cầu hôn đã đeo nhẫn vào tay Giản Ninh. Nhẫn, hàm nghĩa tượng trưng chưa bao giờ là đơn giản. Cố Sức cười nói, bảo bối, làm gì có ngọc thạch đưa đi làm nhẫn. Chỉ có làm thành một cái vòng tay mà thôi. Quý Trước rút tay về, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Nói cũng phải, vậy anh cảm thấy cái gì thích hợp với tôi thì khắc cái đó đi. Quý Trước cười nói, nhưng khóe môi không cong lên, trong đôi mắt cũng không có ý cười, nhạt nhẽo. Cách chương.